Cứ như vậy trong chốc lát, hai cỗ khôi lỗi giáp sĩ đã bị Liêu Minh cố ý dẫn dắt rời xa thiếu niên mặc áo bảo xanh vài chục trượng. Hai đầu khôi lỗi khác thì vẫn gắt gao thủ hộ bên người thiếu niên mặc áo bảo xanh, cũng không có đuổi theo. Bấy nhiêu xa chắc là được rồi. Sau khi Liễu Minh lại lần nữa đánh tan một đạo cột sáng màu vàng kim, lúc này liếc nhìn thiếu niên mặc áo bảo xanh ở xa, một tay vỗ lên dưỡng hồn đại bên hông, hai luồng sương mù màu đen riêng biệt từ trong hai cái túi xông ra. Giờ khi đèn lượn lở có tiếng càng cạc quái dị vang lên, ma đầu phi lâu dạo một vòng giữa không trung rơi xuống bên cạnh Liễu Minh, mà một đoàn sương mù màu đen còn lại thì xoay quanh một cái đã rơi vào chân Liễu Minh. Sương mù thu lại hiện ra thân ảnh Cốt Hạt. Ma sủng, Lục Bảo thiếu niên trông thấy cử động của Liễu Minh dường như cười lạnh một tiếng cũng không để ý, pháp quyết trong tay không ngừng thao túng hai đầu khôi lỗi, muốn toàn lực đánh chết Liễu Minh. Nuôi dưỡng ma vật, đối với ma huyền tông bọn chúng mà nói, đương nhiên là chuyện quá mức quen thuộc, còn chưa nói đến ma vật thu phục được, đều nhỏ yếu hơn so với chủ nhân rất nhiều, tác dụng có hạn trong chiến đấu, huống chi đối mặt là một khôi lỗi giáp sĩ đào thường bất nhập. Công kích căn bản không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với những giáp sĩ này. Xông lên, cuốn lấy hai đầu khôi lỗi này. Thời dịp kẽ hở giữa lúc tấn công của kiềm giáp khôi lỗi, Liêu Minh tranh thủ thông qua thần thức ra lệnh. Cốt Hạt vừa nhận được mệnh lệnh, thân thể to lớn như cái chén ăn cơm toát ra một đoàn khí màu xanh lá cây, lập tức biến lớn như cái chậu rửa mặt. Sáu cái chân búng ra, đột nhiên bật lên, càng lớn càng hung hăng đánh vào trên ngực một cỗ khôi lỗi giáp sĩ ở bên trái. Cỗ khôi lỗi giáp sĩ bị cỗ lực lượng lớn này đụng trúng cũng không nhịn được mà lui về sau một bước, đang muốn dùng một quyền đánh bay con bọ cạp này, bất chợt một hồi xì xì dày đặc tiếng động vang lên, vô số những đường chỉ đen thật nhỏ đánh vào mặt và ngực của kim giáp khôi lỗi, đánh ra một mảnh những lỗ nhỏ càn cạn. Hầu như trong cùng một lúc thì ma đầu phi lâu cũng xoay quanh một cái, phóng tới bên một đầu khôi lỗi bên tay phải. Vô số sợi tóc màu xanh lá nổ bắn mà ra, tiếng xe gió mãnh liệt. Kiềm giáp khôi lỗi cũng không thèm quan tâm tới sự tấn công của những sợi tóc màu xanh lá, há mồm một cái liền phun ra một đạo cột sáng màu vàng kim đánh thẳng vào mặt của phi lâu. Hai cái đầu nhỏ hai bên phi lâu ken két khép mở miệng một cái, lập tức có hai cỗ lửa xanh bắn ra đụng vào cột sáng màu vàng kim, hai bên triệt tiêu lẫn nhau. Sau một khắc thì sợi tóc đầy trời bỗng nhiên cuốn lại, hóa thành một tấm lưới lớn màu xanh lá trói chặt cỗ khôi lỗi này lại. Sức mạnh của kiềm giáp khôi lỗi thực sự không thể khinh thường. Hai tay chỉ là đẩy nhẹ, dù chưa thoát khốn nhưng lại có không ít sợi tóc bị nó kéo đứt. Cùng lúc đó thì trong tay Liễu Minh chẳng biết khi nào lấy ra Hoàng Cân Lực Sĩ Phủ Lục. Đồng thời hắn cũng kẹp nó trong lòng bàn tay, tràn đầy pháp lực tuôn ra, rót vào trong phủ lục. Nương theo ánh sáng màu vàng kim lóe mắt chói, thì một bóng người màu vàng kim cao hơn một trượng xuất hiện. Đi! Liễu Minh quát một tiếng, đồng thời một tay vung lên, một chùm tia sáng màu vàng bắn ra, rồi mau chóng hóa thành một đầu mãng xà cao chừng vài trượng, chỉ lóe lên một cái đã cuốn lấy một giáp sĩ khôi lỗi. Ngay cả kim giáp phủ binh được tạo ra cũng lao tới trước người khôi lỗi, tung một quyền nện thật mạnh xuống đầu nó. Giáp sĩ khôi lỗi không kịp đề phòng nên bị quyền này đánh cho ngã xuống. Thiếu niên áo lục thấy tình hình này thì không khỏi cảm thấy chấn động, y không ngờ ma sủng của Liễu Minh lại lợi hại như thế. Nhìn chấn động pháp lực cũng đã đạt tới ngưng dịch hậu kỳ, xem ra hành vi lúc trước của Liễu Minh là cố tình dẫn khôi lỗi của mình ra. Dám can đảm phá hỏng khôi lỗi của ta, ta muốn bẩm thay ngươi ra làm vạn đoạn. Thiếu niên áo lục quát lên, lục quang trên người sáng rực, tiếp tục điều khiển hai đầu khôi lỗi còn lại tấn công. Song Liễu Minh chỉ lắc mình một cái đã xuất hiện trước người phi lâu và Hoàng Cân Lực Sĩ. Phi kiếm trong tay hắn đâm thẳng vào phù văn màu vàng nơi ngực trái của đối thủ. Cũng bởi vì Liễu Minh đã từng tìm hiểu nghiên cứu qua về kết cấu khôi lỗi, thế nên hắn biết chỉ cần phá hủy đi linh lực nơi hạch tâm thì một cỗ khôi lỗi có lợi hại tới đâu cũng chỉ là vật chết. Mà lúc trước quan sát một hồi, đương nhiên đã biết vị trí hạch tâm của khôi lỗi này. Một tiếng xì vang lên, phi kiếm đỏ rực dùng tốc độ nhanh như chớp đâm thẳng vào ngực của giáp sĩ. Chỉ thấy trên thân giáp sĩ lập tức hiện ra những tia vàng rực rỡ, đồng thời bên trong vang lên những tiếng kèn két. Thấy tình hình này, trong mắt Liễu Minh chợt hiện lên một tia vui mừng, nhưng ngay sau đó sắc mặt hắn chợt biến, bởi vì sau công kích này, không ngờ cơ quan khôi lỗi và pháp lực của nó vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Trên đầu nó vẫn ẩn hiện hào quang vàng nhạt, chỉ có điều khí tức phát ra đã yếu hơn trước rất nhiều. Thì ra là thế, không ngờ giáp sĩ khôi lỗi này lại có hai vị trí trung tâm. Khó trách tại sao động tác nhanh nhẹn như thế. Liêu Minh suy nghĩ chốc lát, tay bấm kiếm quyết. Phi kiếm trong tay hắn lại bắn ra, tiếp tục đâm thẳng vào nơi mi tâm của khôi lỗi. Bùm! Lần này cuối cùng thì khôi lỗi mặc kim giáp cũng ngừng động tác. Hào quang trong mắt nó chỉ chớp lên một cái rồi tắt hẳn. Cả thân hình rơi bịch xuống đất. Từ khi Liêu Minh thả ra ma sủng vây khốn địch nhân, tới khi phá hủy một đầu khôi lỗi kim giáp, chỉ kéo dài trong mấy hơi thở. Mãi tới khi khôi lỗi ngã xuống, thiên nhân áo lục mới dẫn theo hai đội khôi lỗi khác đi tới. Xong, khi nhìn thấy một khôi lỗi kim giáp đang nằm in trên mặt đất như đã chết, và một đầu khác vẫn chưa thoát khỏi vây công của cốt hạt, thì thân hình chợt sững lại, gương mặt tái xanh đi. Ánh mắt nhìn về hướng Liễu Minh tràn ngập sát ý. Liễu Minh chỉ khẽ cười, đồng thời phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Lạc kim sa đang quấn lấy một đầu khôi lỗi lập tức tản đi, chỉ xoay một vòng trên không trung đã hóa về một đạo kim quang, mất hút trong tay áo hắn. Ngươi cho rằng không thi triển trận pháp tứ tượng thì ta không thể bắt ngươi sao? Thiếu niên áo lục lạnh lùng cười nói. Nghe vậy Liêu Minh cũng chỉ cười nhẹ một tiếng, xong lại thầm dùng thần niệm điều khiển phi lâu và hoàng cân lực sĩ phủ. Hai tiếng xé gió vèo vèo truyền tới, phi lâu và hoàng cân lực sĩ phủ đột nhiên bắn ra, đánh về phía hai cỗ khôi lỗi bên cạnh thanh niên áo lục. Đồng thời bên kia, Liêu Minh tiếp tục bắt quyết, chỉ thấy kiếm quang sáng rực lên, chém về phía thiếu niên. Muốn chết, thiếu niên áo lục thét lên một tiếng chói tai, đôi tay ẩn hiện hắc khí của gã chỉ chớp lên một cái, đã xuất hiện thêm một đôi bao tay đen kịt. Sau đó gã tung một quyền thật mạnh về phía kiếm quang. Oanh! Dưới tác dụng của một quyền này, phi kiếm màu đỏ kia lập tức bắn ngược trở lại, mà thiếu niên áo lục bên này dường như cũng bị man lực phản chấn lui về sau hai bước. Song ngay khi vừa ổn định thân hình, định vung thêm một quyền nữa, thì chợt một tiếng cười lạnh vang lên bên tai, làm gã thiếu niên thấy hoa mắt. Sau đó là một bóng đen xuất thủ nện thẳng vào ngực gã. Bịch! Thiếu niên áo lục không kịp đề phòng, cương khí hộ thể của gã lập tức bị đánh nát. Gã chỉ cảm thấy ngực mình vô cùng đau đớn, đồng thời gã cũng bị đánh bay xa hơn 10 trượng, rơi bịch xuống đất như người ta ném một cái bao tải. Oà một tiếng, thiếu niên phun ra một ngụm máu tươi. Nơi ngực gã bị đánh cho lõm xuống, làm cho gã có cảm giác mỗi khi thở một hơi là cả người lại đau nhức không thôi. Điều này không thể nào. Thiếu niên áo lục khó nhọc đứng lên, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Gã vốn là thiên tài trong số đệ tử nội môn của Ma Huyền Tông, luôn được vạn người để ý, hơn nữa lại còn có người dựa dẫm. Thế nên trước giờ trong tông môn, thích gì được nấy, chưa từng phải khốn khổ như thế này bao giờ. Vậy mà hiện giờ, ngay cả bốn đầu khôi lưỡi giáp sĩ mạnh nhất của gã, thì một đầu đã hư hỏng, ba đầu còn lại bị ma sủng của đối phương khống chế. Trong thời gian ngắn khó mà thoát thân nổi, chứ đừng nói bảo vệ gã. Thế nên gã đành nén cơn đau nơi ngực, khẽ quát một tiếng, cố gắng đứng dậy. Xong ngay lúc này, gã chợt thấy một bóng đen đã thuấn di tới trước người, chính là Liễu Minh. Thấy cảnh này, cuối cùng thiếu niên áo lục cũng thấy sợ hãi. Gã vội há miệng, một tia sáng đen yên lặng bắn ra. Nhìn kỹ thì thấy đó là một cây châm dài vài tấc. Liễu Minh cũng không lùi lại, chỉ thấy thân hình hắn lắc nhẹ, đồng thời quay đầu đi. Kim châm liền bắn sượt qua, tiếp đó hắn vung tay, một đạo kim quang bắn ra, ngưng tụ thành một đạo quang nhận vàng óng, chém về phía đối phương. Ở khoảng cách gần như vậy, thiếu niên kia vốn là không tránh kịp, mà muốn thúc giục linh khí khác để phòng thân cũng không thể, đành liều mạng tránh sang một bên, tránh khỏi chỗ yếu hại. Kết quả kim quang vụt bắn ra, cương khí hộ thể của thiếu niên lại bị đâm thủng, đồng thời một cánh tay của gã cũng bị cắt đứt, hình thành một đoàn huyết vụ bay tung tóe. A, thiếu niên áo lục kêu lên một tiếng thống khổ. Sau người này cũng coi như kẻ tâm trí kiên định. Gã cắn chặt răng, vội lui về sau mấy trượng. Đồng thời tay kia nhanh chóng lấy một tấm phủ ra, dán chặt vào chỗ tay cụt. Máu lập tức ngừng chảy. Tiếp đó gã vấy nhẹ tay còn lại. Chỉ thấy một màng hào quang đen thù lùi hiện ra. Trên tay gã đã xuất hiện một cây quạt. Chính là kiện linh khí cực phẩm diệt hồn viên mà gã đã mua ở trên hội đấu giá. Liễu Minh khẽ nhướng mày, nếu như hắn nhớ không lầm thì vật này phải có tới hơn 30 trọng cấm chế.

hắn không cách nào động vào nó. Xem ra đây là một loại bí thuật đặc thù nào đó của Ma Huyền Tông. Được rồi, chờ khi trở về phường thị từ từ xử lý cũng được. Nhất thời không nghĩ ra cách, Liêu Minh đành dừng thi pháp, tính nước quay về. Liêu Minh thu lại Lạc Kim Sa đang tản mắt đầy trời, tiếp đó không chút khách khí nhặt lấy Diệt Hồn Phiên cùng với đôi bao tay rơi bên cạnh thi thể thiếu niên áo lục. Diệt Hồn Phiên này chính là một kiện cực phẩm linh khí hàng thật giá thật. Tuy rằng không hợp với công pháp của hắn, nhưng lấy ra bán cũng thu lại hơn 100 vạn linh thạch. Đôi bao tay màu đen có thể đón đỡ công kích kiếm quang của phi kiếm, hẳn cũng là một kiện linh khí tốt. Đáng tiếc một cái trong đó đã bị Lạc Kim Sa làm hỏng, còn sót lại cái kia chắc cũng có thể là đem bán lấy một chút linh thạch. Cất kỹ hai thứ, hắn lại cúi người lục lọi người của tên thiếu niên. Rất nhanh từ bên kia đã tìm ra một chiếc vật phù tản mát ánh sáng vàng. Lập tức nhét cái chiếc vật phù vào trong ngực, rồi lại sực nhớ ra cái gì, trong tay lóe lên ánh sáng đỏ, cắt đầu của tên thiếu niên áo xanh kia xuống. Nếu lấy cái đầu của tên âm dương cự lực ma này mang đến sinh tử đơn để đổi, hắn có thể đạt được 3 vạn điểm cống hiến. Chẳng qua, âm dương cự lực ma luôn dùng hình dạng của một đại hán có gương mặt âm dương để hành tẩu. Không biết sinh tử điện có biết rõ tướng mạo chân thật của hắn là tên thiếu niên này không? Bất quá, kiểu gì hắn cũng phải cầm đi đổi thử một lần. Lúc này, khẽ đảo tay thu cái đầu vào trong chữ vật phù. Tiếp theo, Liêu Minh lạnh lùng liếc thi thể không đầu của gã này, tay áo run lên, một quả cầu lửa bay ra rơi vào thi thể. Trong nháy mắt đem nó hóa thành tro tàn. Bên kia, bà còn khôi lỗi ở thời điểm thiếu niên áo xanh chết đi, không còn ai điều khiển, đã tê liệt tại chỗ, im lìm đứng bất động trên mặt đất. Liễu Minh thấy vậy, một tay khẽ phất liền thu lại phi lâu, cốt hạt cùng hoàng cân lực sĩ đang đứng đợi một bên vào tay. Tay kia gấp bấm niệm pháp quyết, trước thử vài loại phương pháp, xem cái nào mới thu được đám khôi lỗi lại. Cuối cùng mất thời gian một chán trà nhỏ, hắn thành công biến 4 con khôi lỗi trở lại dạng ở viên cầu, rồi cất cẩn thận vào tu di giới. Bộ khôi lỗi này tốt xấu gì cũng có giá trị ngang với một cao thủ hóa tinh sơ kỳ, là chiến lợi phẩm xịn nhất mà hắn thu được sau trận chiến hôm nay. Tuy rằng hạch tâm của một con trong đó đã bị hủy, nhưng thời điểm hắn ra tay, dùng lực rất có tính toán, không tạo thành hư hỏng chí mạng, không thể sửa chữa cho khôi lỗi. Giờ chỉ cần mang đi sửa lại một chút là có thể sử dụng bình thường. Làm xong hết thảy, Liêu Minh cũng không dừng chân ở đây lâu, liền gọi một đám mây nâng người bay vọt về phương hướng phường thị. Đồng thời, ngay tại lúc mà tình phách tên thiếu niên áo xanh bị phi kiếm của Liễu Minh xoắn giết, thì trên nóc nhà tầng cao nhất của một khách sạn ở phường thị bỗng vang lên một tiếng oanh mãnh liệt, nổ tung tóe tạo thành một lỗ thủng lớn. Ánh sáng đen lóe lên, một gã thiết tháp đại hán tay cầm một cái trận bàn màu đen, sắc mặt âm trầm nghiêm trọng, lơ lửng giữa không trung. Khách sạn xảy ra động tinh lớn như vậy, dẫn tới người xung quanh nhao nhao nhìn qua, mà thiết tháp đại hán không chút nào thèm để ý tình huống chung quanh. Hai mắt của gã vẫn chầm chầm không nhúc nhích, nhìn cái trận bàn màu đen trong tay. Tây linh gã gầm lên một tiếng giận dữ, ánh sáng đen thoát một cái vội vã lao ra phía xa. Phương hướng này không ngờ lại chính là nơi mà thiếu niên áo xanh bị hạ. Liêu Minh chân đạp lên một đóa mây đen, hóa thành một đạo độn quang, nhanh như chớp bay về hướng phường thị Trường Dương. Trên đoạn đường đi tới này cũng không gặp phải một tu sĩ nào. Ở điểm mà mắt thấy khoảng cách đến phường thị chỉ còn một đoạn ngắn, sắc mặt hắn bỗng nhiên hơi đổi, hơi ngước mặt lên bầu trời, bỗng xuất hiện một điểm đen nho nhỏ. Điểm đen này trong mấy hơi thở vậy mà đã biến lớn gấp mấy lần. Có thể nhìn ra người tới đang lao đến với tốc độ phi hành cực nhanh. Sắc mặt Liễu Minh trầm xuống, tuy hắn còn chưa nhìn rõ người đến là ai, nhưng không hiểu sao trong lòng bỗng nhiên nổi lên một tia dự cảm không tốt. Xét từ tốc độ phi độn, tu vi của đối phương hiển nhiên không thấp, rất có khả năng là một gã cường giả hóa tinh kỳ. Hơn nữa khí tức của đoàn ánh sáng đen lao tới kia chợt làm cho hắn cảm giác có chút quen thuộc. Ngay tại thời điểm Liêu Minh suy nghĩ cẩn thận, đang muốn ẩn núp hành tung của mình, thì một cỗ thần thức khổng lồ im hơi lặng tiếng quét đến, trong thoáng cái chùm cả Liêu Minh vào trong. Sắc mặt Liêu Minh bỗng nhiên trầm xuống, bây giờ có muốn ẩn núp cũng đã muộn. Lúc này liền hừ một tiếng, mặt không đổi sắc, tiếp tục bay về hướng phường thị. Không bao lâu sau, một đoàn khí đen cuồn cuộn lao tới, cách không xa trước người Liêu Minh bỗng đột nhiên dừng lại. Khí đen thu lại, hiện ra thân ảnh một gã đại hán thân hình như cây cột sắt, ánh mắt chính là đang u lãnh nhìn lại đây. Hai mắt Liễu Mình nheo lại, đại hán trước mắt này rõ ràng là tên tu sĩ hóa tinh kỳ đã ở cạnh thiếu niên áo xanh trong hội đấu giá ngày trước. Không biết tiền bối ngăn ta lại là có chuyện gì, nếu như không có việc, văn bối còn có chuyện quan trọng bên người, xin cáo từ. Liễu Minh sắc mặt không đổi, chậm rãi nói ra. Đại hán liếc mắt cao thấp đánh giá Liễu Minh, ánh mắt ngưng tụ, lật tay lấy ra một cái trận bàn màu đen. Các hạ như vậy là có ý gì? Liễu Minh thấy vậy sắc mặt hơi đổi. Thiết Tháp đại hán làm như không nghe thấy Liễu Minh hỏi, nhấc tay đánh lên một đạo pháp quyết lên trận bàn. Trận bàn màu đen lập tức phát ra một tiếng rít chói tai, đồng thời một luồng hơi máu cuộn cuộn nổi lên phía trên trận bàn, ngưng tụ thành một con trương ngư có 7-8 xúc tu đỏ như máu. Tất cả đều hướng về phía Liễu Minh vùng vậy không ngừng. Là ngươi, chính ngươi giết công tử. Thiết Tháp đại hán thấy như vậy, ánh mắt càng trở nên lạnh băng, sát ý trong mắt lập lòe. Các hạ đang nói cái gì? Tại hạ không hiểu. Ánh mắt họ Liễu lóe lên, thản nhiên nói. Hừ, trên người của ngươi bị một luồng lực lượng tinh hồn của công tử bám lấy, bị dẫn hồn bàn phát hiện ra. Đã như vậy thì ngươi liền đền mạng đi. Ánh mắt của Thiết Tháp đại hán nhìn Liễu Minh giống như đang nhìn người đã chết. Sắc mặt Liễu Minh rốt cuộc chìm xuống. Nếu như đã bị phát hiện thì thế nào đại hán trước mặt cũng không bỏ qua cho hắn. Trước mắt đành phải đấu một trận. Nhưng mà thông qua đại hán nói chuyện, hắn cũng xác nhận được sợi tơ máu trong cơ thể của hắn hẳn là tinh hồn chi lực mà đại hán này nhắc tới. Chỉ là một cái ấn ký dùng để truy tung chứ không phải bí thuật mờ ám gì cả. Việc này làm cho họ Liễu nhẹ nhõm thở phào một hơi. Chỉ là một đám lực tinh hồn nhỏ nhoi vốn không thể tồn tại trong thời gian quá dài trong cơ thể người khác. Liễu Minh còn đang bận cân nhắc thì khí đen trên cơ thể của Thiết Tháp đại hán đã bốc lên cuồn cuộn, thân ảnh lắc lư một cái đã bất ngờ nhảy dựng lên lao thẳng tới chỗ Liễu Minh. Một khắc sau, một bàn tay đen sì thô to như cái quạt hương bổ đã từ phía trên đỉnh đầu Liễu Minh vỗ xuống. Rất rõ ràng là gã Thiết Tháp đại hán này muốn một đòn bóp vỡ đầu của Liễu Minh. Mà Liễu Minh cũng không dám chủ quan chút nào, trên người khí đen lập tức cuồn cuộn tuôn ra. Mũi chân điểm nhẹ vào hư không, tạo thành một chuỗi tàn ảnh lướt về phía sau, hiểm hiểm tránh thoát một đòn của đại hán. Bàn tay của Thiết Tháp đại hán chụm hụt, mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Dường như không ngờ đến tốc độ Liễu Minh lại có thể nhanh đến trình độ tránh thoát được một chiêu của gã. Gã lại tiếp tục phất tay chộp tới, năm ngón ở trên bàn tay vụt một tiếng, mọc ra năm đạo ánh sáng đen dài nửa xích. Trong mắt Liễu Minh lộ ra tia sáng bén nhọn, trên nắm tay hiện ra dao lân rậm rạp chẳng chịt, nhìn như tia chớp đấm ra, oanh lên đại thủ của đại hán. Một tiếng bành trầm đục vang lên, Liễu Minh bỗng nhiên bị chấn cho phải lui về sau hơn 10 bước, sau khi đem trên người khí huyết cuồn cuộn tuôn trào mới khó khăn giúp thân hình ổn định trở lại. Mà thân thể Thiết Tháp đại hán cũng bị lung lay, sắc mặt trầm xuống, hơi ngoài ý muốn một tiếng quát khẽ. Người cũng là luyện thể sĩ. Gã tu luyện một loại bí thuật luyện thể của Ma Huyền Tông, một thân thực lực của gã trong đẳng cấp hóa tinh kỳ cũng khó tìm đối thủ. Vậy mà không ngờ tên tu sĩ ngưng dịch kỳ trước mắt này lại có thể nhẹ nhàng như không có việc gì mà cứng chọi cứng với hắn. Liễu Minh cười lạnh một tiếng, dưới chân khẽ nhấn, toàn bộ cơ thể bắn ngược ra. Đồng thời, tay bấm kiếm quyết, một luồng kiếm quang màu đỏ dài hơn một trượng, kích bắn ra, như xé gió bổ về phía Thiết Tháp đại hán. Đại hán thấy như vậy thì nội tâm giận dữ, sát ý trong mắt càng trở nên đậm đặc. Mắt thấy kiếm quang màu đỏ nhanh như điện đá bổ tới, gã vậy mà vẫn đứng im không thèm nhúc nhích. Một âm thanh giống như tiếng kim loại va chạm vào nhau, thì ra tấm biển quảng cáo đã chạm vào bả vai của đại hán. Ông mình đọc cái đéo gì vậy? Thì ra kiếm quang đã chạm vào bả vai của đại hán, nhưng lại bị bắn ngược trở ra. Dường như là chém không phải da thịt người ta, mà là một cây cột sắt. Kiếm quang biến trở lại thành một thanh kiếm nhỏ, phủ ở trong ánh sáng đỏ đang chớp động liên tục. Trên bả vai đại hán, hiện chỉ để lại một dấu kiếm mở nhạt màu trắng bạc. Da cỏ gã còn không rách ra chút nào. Gã cười lạnh một tiếng, trên năm ngón tay xòe ra, dâng lên một đoàn ánh sáng đen kịt. Gã mạnh mẽ vung tay, đẩy về phía trước một cái. Xuy xuy mấy tiếng xé gió vang lên, năm đoàn ánh sáng đen từ năm đầu ngón tay phụt ra, ngưng tụ thành năm lưỡi cắt ánh sáng hình bán nguyệt, trong chớp mắt đã quét tới trước mặt Liễu Minh. Đồng tử trong mắt của Liễu Minh co rút lại, tay áo rung lên, trước người lập tức hiện ra một tầng màn cát màu vàng. Trong khoảnh khắc, cát vàng quấn quanh đã tạo ra 5 tầng màn cát chắn ở trước mặt Liễu Minh. Phanh phanh phanh, liên tiếp 4 âm thanh giòn giã vang lên, 4 tầng đầu của màn cát vàng liên tiếp bị chém cho tan vỡ. Nhưng lưỡi cắt ánh sáng cũng vì vậy trở nên ảm đạm. Sau khi chấm vào tầng màn cát thứ 5 thì giã thành từng điểm sáng mở tán đi. Tầng màn cát thứ 5 run rẩy kịch liệt một cái cũng đồng thời tan giã. Trong mắt của Thiết Tháp Đại Hán hiện ra một tia kinh ngạc. Hiển nhiên, một gã tu sĩ ngưng dịch kỳ có thể liên tiếp chặn lại công kích của mình đã gây cho gã ngạc nhiên. Liêu Minh thầm thở phào một hơi, nhanh chóng suy nghĩ, một lần nữa biến đổi kiếm quyết, điều khiển phi kiếm màu đỏ chém về phía Thiết Tháp Đại Hán. Lúc này đây, kiếm quang bắn ra không phải là loại lớn có uy lực cực mạnh, mà là loại kiếm quang hẹp, dài, mảnh, dùng tốc độ nhanh như chớp lượn quanh Đại Hán, xảo trá tìm các góc độ âm hiểm mà đâm vào hai mắt, yết hầu, các điểm yếu trên người Đại Hán. Cùng lúc đó thì tay kia của hắn âm thầm vỗ vào túi da bên hông. Thiết Tháp Đại Hán dù chẳng coi công kích của phi kiếm vào đâu, nhưng cũng không có nghĩa là gã thích các chỗ yếu hại của mình sẽ không chịu đòn. Vì vậy gã lập tức dùng hai tay ngăn đòn của tiểu kiếm, làm cho tốc độ của gã xông về phía trước hơi chậm lại. Đúng vào lúc này, hai đoàn khí đen từ bên hông Liễu Minh cuốn ra là Cốt Hạt và Vi Lâu. Vừa hiện thân, hai đứa đã bình chia hai đường lao về hai bên của Thiết Tháp Đại Hán. Thân hình Cốt Hạt chỉ hơi chớp động đã xuất hiện bên trái Đại Hán, há mồm phun ra một ngọn lửa tím. Đồng thời cái đuôi móc câu, hình dao sau lưng run lên, hóa ra hơn 10 cái bóng xám xịt, chằng chịt đâm về hướng Đại Hán. Thiết Tháp Đại Hán giờ phút này là cứng rắn vung tay đánh bay phi kiếm. Ánh sáng đen ngoài thân thể chớp lóe đã đem ngọn lửa tím trên thân đập cho sơ xác, sau đó miệng quát khẽ, một tay nhanh như chớp chụp vào đám bóng xám đang lao tới. Khi tay nắm lại thì đã chộp được một cái đuôi móc câu màu tím đen. Nhưng vào lúc này cái đuôi móc câu bỗng nhiên mờ ảo, thình lình từ trong tay của Đại Hán trực tiếp biến mất. Tiếp theo một tiếng xé gió vang lên, một cái bóng bọ cạp, đuôi của nó mờ nhạt xuất hiện ở đằng sau đầu của Đại Hán, im hơi lặng tiếng đâm vào. Vì Lâu cũng há mồm phun ra một mảng lửa lớn xanh che lại tầm mắt của Thiết Tháp Đại Hán. Sau đó một đầu tóc xanh của nó bay múa, hóa thành vô số sợi tơ mỏng quấn quanh. Thiết Tháp Đại Hán nhướng mày, thình lình vung tay đấm ra đằng sau, đánh tan một kích tấn công vào móc câu, đồng thời thân hình hắn khẽ búng ngược về sau. Nhưng đúng vào lúc này thì một đạo kiếm quang bất ngờ vọt tới chặt vào đầu vai của Đại Hán. Tuy không thể làm bị thương, nhưng cú bổ này cũng khiến thân hình gã loạng choạng. Chợt ở bên tay phải có cảm giác là bị kìm lại, thì ra là có vô số sợi tóc mảnh màu xanh lá không biết từ nơi nào sinh ra, đã từng vòng siết chặt lấy nó. Phi Lâu cười quái dị cạc cạc một tiếng, đầu lâu run lên, bên cạnh đã xuất hiện 8 cái phần thân. Tóc xanh bay đầy trời, bắt đầu đan lại thành một cái lưới lớn, chặt chẽ quấn lấy gã Đại Hán. Thiết Tháp Đại Hán biến sắc, toàn thân dùng sức thoáng dãy giụa. Gã phát hiện ra nhất thời vậy mà không thể dãy ra, thân hình lại khẽ run một cái. Ngoài thân đột nhiên toát lên từng đoàn hắc viêm, muốn đốt sạch cả đám tóc. Đúng vào lúc này thì một bóng người mờ nhạt im lìm xuất hiện sau lưng Đại Hán. Kim quang lóe lên, một lưỡi đao đẩy răng cưa xuất hiện màu vàng, nhanh như trước, ở trước bóng người. Thình lình dùng khí thế cầu vòng chém liên tiếp vào lưng Đại Hán. Chém xong còn dùng sức lực cứa sâu gằn xuống một phát. Thì ra Liêu Minh lợi dụng lúc Đại Hán dồn lực chú ý lên Cốt Hạt và Phi Lâu, đã lặng lẽ ẩn dấu khí tức lao đến sau lưng gã, rót pháp lực toàn thân của Lạc Kim Sa đánh ra một đòn đánh lén. Oành, một tiếng thật lớn vang lên, hắc viêm Đại Hán dùng để hộ thể cuối cùng bị chạm phá. Trên lưng gã xuất hiện một miệng vết thương hở rộng, máu tươi từ đó trực tiếp tào ra. Thiết Tháp Đại Hán chỉ cảm thấy sau lưng chuyển đến từng đợt đau đớn, lập tức vừa sợ vừa giận. Một thân ma công luyện thể đồng đầu Thiết Tý của gã từ khi tiến giai hóa tinh kỷ đến nay đã khi nào chịu thương tổn như vậy? Huống chi đối phương chỉ là một tên vãn bối ngưng dịch hậu kỳ. Gã quát to một tiếng, hắc viêm ngoài thân lập tức bốc lên hừng hực, đốt đám tóc xanh trên người cháy xèo xèo, lại giãy giụa một cái,

Hắn trước tiên là thả thần thức tiến vào đảo qua bên trong, miếng chức vật phù phát ra ánh sáng ảm đạm. Kết quả vẻ mặt dần dần biểu lộ ra nét kinh hỉ. Trong chức vật phù của lục bảo thanh niên này bất ngờ có hơn 300 miếng thượng phẩm linh thạch, còn có vài kiện thượng phẩm linh khí. Linh khí này mặc dù phẩm chất không tệ, nhưng hiển nhiên đều là cần tu luyện ma công mới có thể phát huy đến mức tận cùng. Trước mắt đối với Liêu Minh mà nói thì giá trị không cao. Ngoại trừ ra tìm được phường thị hẻo lánh đem đổi thành linh thạch, là đem thượng phẩm linh khí này dùng thí nghiệm để thử tăng thêm số vòng cấm chế cũng là một loại lựa chọn. Trừ những thứ đó ra thì trong túi chữ vật còn có một bình nhỏ màu đen, một quyển điển tịch tàn khuyết cùng với một mảnh gương cổ nhỏ tỏa ra kim quang ảm đạm. Trong cái bình nhỏ màu đen chứa đầy một loại chất lỏng đen tuyền. Liêu Minh cũng không biết trong đó là cái gì, chỉ là mơ hồ cảm giác được một cỗ ma khí nhàn nhạt. Bất quá cùng với chân ma khí có chút bất đồng, nghĩ đến cũng là một loại vật liệu cần thiết cho việc tu luyện công pháp ma đạo nào đó. Con mảnh gương cổ nhỏ chỉ có kích thước như trứng gà, trên mặt có phủ văn minh ấn cổ quái màu trắng, thỉnh thoảng lại phản xạ ra tinh quang mờ mịt. Có lẽ cũng không phải là kiện đồ vật bình thường. Nhưng Liễu Minh trừ chuyện phát hiện bên ngoài phía trên mặt gương mơ hồ có tia khí tức huyền diệu thì cũng đồng dạng là không cách nào nhìn ra cái gì, liền đem thu lại, đồng thời cầm lấy quyển điển tịch tàn khuyết. Bản điển tịch này không biết đã có bao nhiêu năm, ngoài mặt đã có chút ố vàng. Một góc mất, chỗ mất dài cả tấc lại rách từ giữa ra, nên hiển nhiên điển tịch này chỉ còn lại phân nửa hình dạng lúc đầu. Liễu Minh tâm niệm vừa động, đơn giản mở ra một tờ, đã thấy một trang mặt ngoài hiện lên một phiến hắc quang mở mịt, mơ hồ có chút văn tự màu đen tím phiêu động, bộ dáng như là bị cấm chế nào đó áp xuống. Liêu Minh lại ngừng mắt nhìn kỹ thì kinh ngạc phát hiện trên điển tịch này như ẩn như hiện văn tự rườm rà cổ quái. Năm đó tại bí cảnh trấn yêu tháp của Nguyên Ma Môn, hắn đã từng thấy trên lân phiến của cổ ma cự túc hiện lên văn tự thập phần tương tự, hơn nữa chính mình cũng có thể chỉ cần liếc mắt một cái là đọc hiểu. Kết quả khi hắn mắt lộ ra một tia vui mừng muốn nhìn kỹ lại một chút thì chợt một phiến hắc sắc quang hà từ ánh sáng mở mịt màu đen bay đến đập vào mặt. Tiếp theo tai hắn vang lên ông ông thanh âm. Sau một khắc, ý nghĩ xoay chuyển, cảm giác như trời đất quay cuồng, làm hắn suýt chút nữa thì muốn té xỉu, khiến hắn cả kinh, lập tức đem điển tịch đóng lại. Sau đó hai tay đan lại bấm pháp điều tức, mất thời gian uống hết chán trà mới định thần lại một chút. Trong đầu hắn suy nghĩ nhanh chóng, hiển nhiên là cấm chế trên cái bản cổ quái điển tịch này cũng không đơn giản, liền đặt qua một bên rồi xem tới chiếc vật phù của thiết tháp đại hán. Kết quả những vật lưu lại của tên này khiến tròng mắt của Liêu Minh xém rớt ra. Trừ 20 mấy miếng thượng phẩm linh thạch bên ngoài, chỉ có một kiện trung phẩm linh khí cùng với một kiện thượng phẩm linh khí. Với thần phận hóa tinh kỳ thực sự là có chút không hợp lẽ thường. Ngoài những thứ đó ra còn có một quyển điển tịch màu đen, nhìn qua thì đó là một cuốn điển tịch công pháp ma đạo, nhưng cũng chỉ là loại thường, có thể là loại công pháp tu luyện cho giai đoạn từ đổ lên hóa tinh sơ kỳ. Liễu Minh ngao ngán lắc đầu, quăng quyển điển tịch qua một bên. Thời gian nửa chén trà sau, Liễu Minh đem toàn bộ chiến lợi phẩm đại khái kiểm kê lại một lượt, rồi tập trung sự chú ý lên cuốn điển tịch có chứa văn tự cổ ma, ý muốn thử bài trừ tầng cấm chế phía trên. Phương pháp bài trừ loại cấm chế này có rất nhiều, nhưng nếu không dùng đúng phương pháp hoặc là sử dụng man lực mạnh mẽ bài trừ thì thường sẽ tạo ra tổn hại với vật bị cấm chế. Mà cuốn điển tịch cũ nát này, nếu Liêu Minh không để ý hậu quả, mạnh mẽ dùng đại lượng pháp lực đưa vào, 8-9 phần thì sẽ phá tan được cấm chế, nhưng nếu làm vậy thì cũng ngang với việc tiêu hủy nó luôn. Nghĩ vậy, hắn bản tự đánh giá một hồi, quyết định dùng một ít thủ đoạn khác nhau để phá giải cấm chế. Liễu Minh cẩn thận từng ly từng tí đem điểm tịch đặt lên một tảng đá rồi mở ra, sau đó bấm niệm pháp quyết, đưa một luồng hắc khí từ ngón tay ra quay tròn, ngưng tụ trên không trung, rồi hướng điển tịch bay tới. Thế nhưng đoàn hắc khí vừa tiếp xúc điển tịch ở mặt ngoài cấm chế, liền bị hắc quang hút hết vào trong đó, không thấy bóng dáng. Liễu Minh khẽ thở dài một hơi, một tay bấm niệm biến đổi, một đạo kiếm khí trong suốt như hình xoắn ốc từ đầu ngón tay bắn ra, từ từ tiếp cận cuốn điển tịch, bộ dáng như muốn thử xem mặt ngoài hắc quang trực tiếp mở ra. Sau một khắc, một màn quỷ dị xuất hiện. Kiếm khí hình xoắn ốc chưa va chạm vào mặt ngoài cấm chế thì ở mặt ngoài hắc quang bỗng nhiên chớp động bắn ngược trở ra. Trên vách cấm chế lập tức xuất hiện một lỗ thủng to bằng đầu ngón tay. Như thế, qua hơn nửa canh giờ, sau khi thử nghiệm vài phương pháp khác nhưng vẫn không có kết quả, Liễu Minh nhíu mày trầm ngâm. Xem ra bản tịch điển tịch này 89/10 hắn hiện tại chưa có năng lực mở nó. Hắn lúc này lại một lần nữa đem nó thu vào trong tu di giới, đến khi tiến giai hóa tinh kỳ mới xem xét lại một chút. Cùng lúc đó thì tại một sơn mạch nguy nga cách chỗ Liễu Minh hàng vạn dặm, sơn mạch toàn thân đen kịt kéo dài cả ngàn dặm không dứt. Trong sơn cốc thỉnh thoảng thổi qua từng đợt âm phong quét lên đầy trời cho bụi. Nơi đây chính là một trong tứ đại Thái Tông, Ma Huyền Tông. Trong một động quật tại đỉnh núi đen kịt cao vút, một người đàn ông trung niên vận áo bảo xám cụt một tay, đang nơm nớp lo sợ, nhìn rất mặt tất lớn còn đang đóng chặt cửa. Bẩm báo Vô Quang Lão Tổ, quyển ma điển mà Lão Tổ mang về đặt trong thư phòng từ 300 năm trước, bỗng nhiên không thấy. Nam tử thanh âm khẽ run rẩy bẩm báo. Nếu như không thấy còn không mau đi thăm dò. Một âm thanh lạnh lẽo từ bốn phương tám hướng chuyển tới tai của nam tử cụt tay. Thuộc hạ tra được không lâu lúc trước, người Lão Tổ thương yêu nhất là Nhất Chiết công tử đã từng tiến vào thư phòng một lần. Nam tử cụt một tay, hơi dừng một chút sợ hãi nói cụ thể. Phế vật! Kết quả trong mật thất bỗng nhiên chuyển ra một tiếng tức giận, một luồng âm phong nhỏ đến mức khó có thể nghe được, xuyên qua khe cửa của mật thất, phiêu nhiên mà ra, rồi đột nhiên nhanh chóng đi thẳng vào đỉnh đầu nam tử cụt tay. Lão Tổ, tha mạng! Không chờ nam tử cụt tay nói cho hết lời, phập, đầu của y đột nhiên vỡ nát, một đám huyết não trắng đỏ văng đầy đất. Tiếp theo, trong một thất chuyển ra âm thanh tự thoại trầm thấp của một nam tử. Chết nhì thật đúng là hồ đồ, nửa bản điển tịch nhưng là thượng cổ ma tộc soạn ra, lại bị giao xuống cấm chế lợi hại. Coi như là hắn có thể lợi dụng bí thuật cưỡng ép phá vỡ cấm chế, thì trong sách tất cả đều là dùng chân ma công văn tự ghi lại, cũng không phải là người của ma tộc thì sao có thể hiểu được. Đành vậy, đợi nó sau khi trở về ta sẽ tự mình đòi lại. Đến giữa trưa ngày thứ hai, trong một cửa hàng bán khôi lỗi ở góc đường phía tây phường thị, có một gã đang mặc áo bảo xanh trung niên nam tử đang cùng một người trung niên ăn vận như đạo sĩ trò chuyện với nhau. Tần đạo hữu, chính là khôi lỗi này, ngươi xem có sửa được không? Trung niên nam tử vừa nói vừa từ chú chữ vật bên hông lấy ra một viên châu màu vàng đất có chút tổn hại. Diệp đạo hữu, khôi lỗi này tựa hồ tổn thương không nhỏ nha. Trung niên đạo sĩ nhìn thoáng qua viên châu nhíu mày. Đạo hữu mình dám, lúc trước tại hạ gặp phải cường địch dẫn đến khôi lỗi này có chút bị hao tổn, linh tính mất gần hết. Nghe nói tần đạo hữu tinh thông về khôi lỗi chi đạo cho nên đặc biệt tới đây quấy rầy. Trung niên nam tử than nhẹ một tiếng đem viên châu ở trong tay đưa cho đạo sĩ trung niên. Đạo sĩ trung niên tiếp nhận viên châu liền cẩn thận xoay xoay quan sát. Một lát sau, y nhẹ nhàng ném viên châu lên cao. Một tay đánh vào hư không một đạo pháp quyết, viên châu ở trên không trung ánh sáng màu vàng lóe lên, lập tức hóa thành kim giáp khôi lỗi cao hơn trượng. Chẳng qua là lúc này, khôi lỗi trên người kim giáp có chút rách tung tóe, ngực trái cùng mi tâm đều có lỗ thủng rộng hơn một tấc. Muốn chữa trị khôi lỗi này cũng không khó, chỉ cần tiêu phí chút ít tài liệu, luyện chế lại một phen, đồng thời thay đổi mấy khối linh thạch. Những tài liệu này bổn điếm cũng đều có sẵn, chỉ có điều sẽ tiêu tốn một lượng không nhỏ. Đạo sĩ trung niên chậm ngâm một lát sau đó mở miệng nói. Chỉ cần đạo hữu có thể giúp khôi lỗi này khôi phục như lúc ban đầu, cần bao nhiêu linh thạch xin cứ nói. Nam tử kia nghe vậy trên mặt lộ vẻ vui mừng chắp tay nói. Phí tổn sửa chữa ước chừng 30 vạn linh thạch. Kỳ thật Diệp đạo hữu chỉ cần bỏ ra 10 vạn 8 vạn cũng đã có thể mua một cỗ khôi lỗi ngưng dịch hậu kỳ bình thường. Trung niên đạo sĩ sau một hồi suy nghĩ liền báo giá. Khối khôi lỗi này tại hạ dùng quen rồi, cho nên còn làm phiền đạo hữu sửa chữa giúp. Dứt lời, trung niên nam tử từ bên hông lấy ra 30 miếng thượng phẩm linh thạch giao cho đạo sĩ. Người đàn ông này chính là Liễu Minh cải trang. Trong nửa ngày, hắn đã đến 3 cửa hàng chuyên về khôi lỗi khác nhau, hao tốn hơn 10 vạn linh thạch sửa chữa 3 cỗ khôi lỗi bị tổn hao nhẹ. Còn cỗ khôi lỗi cuối cùng bị hư hao khá nặng, cho nên đành liều chịu một chút phong hiểm, mời một vị danh gia về khôi lỗi có tiếng trong phường thị sửa chữa. Đã vậy thì mời đạo hữu thưởng trà, chờ một lát, 2 canh giờ sau ta sẽ sửa xong khôi lỗi này rồi giao trả lại. Trung niên đạo sĩ nhận lấy linh thạch, rồi khẽ mỉm cười một tiếng nói. Ngay sau đó, một tỷ nữ liền bưng ly trà đi tới, mà trung niên đạo sĩ tức thì quay người, đi về phía sau cửa hàng. Liêu Minh lúc này ngồi xuống một bên trước bàn trà, nhàn nhạt nhấp một ngụm linh trà, rồi nhắm mắt dưỡng thần. Hơn một canh giờ sau, trung niên đạo sĩ liền theo lời, lần nữa về đại sảnh cửa hàng, trong tay lúc này cầm theo một viên châu màu vàng nhạt. Diệp đạo hữu, khôi lỗi đã được chữa trị như lúc ban đầu, kính xin kiểm tra một chút. Trung niên đạo sĩ vừa nói, vừa đem viên châu nhẹ nhàng ném ra. Một đạo kim mang hiện lên, một cỗ khôi lỗi lóng lánh kim quang xuất hiện ở trước hai người. Lúc này thì khôi lỗi giáp sĩ toàn thân không thấy một chút vết hư tổn, hai mắt óng ánh chớp động, khí tức lẫm nhiên đã khôi phục đến ngưng dịch hậu kỳ. Tân đạo hữu quả nhiên tài nghệ cao siêu, lần này phải đa tạ đạo hữu. Liêu Minh lúc này đại hỉ ôm quyền cảm ơn. Liêu Minh sau đó liền khoát tay vỗ vài cái lên kim giáp khôi lỗi, một tay bấm niệm pháp quyết, đem khôi lỗi biến thành một viên châu thu vào tay áo. Liêu Minh nói vài câu khách sáo với đạo sĩ trung niên, rồi lập tức cáo từ rời khỏi cửa hàng. Bây giờ bốn khôi lỗi giáp sĩ đều đã sửa xong, Liêu Minh tìm một chỗ yên lặng hẻo lánh, biến trở về hình dạng thật, rồi về bách luyện các trong mật thất tiếp tục nghiên cứu thuật luyện khí chi thật.